Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2125, chương 2126, đưa đầu tới gặp. Ba cái cường giả bí ẩn, ba cái tam trọng thiên hạ giới cường giả, Trường Tôn gia người rất rõ ràng đại ma vương chiến lực. Sở dĩ sẽ không theo tam trọng thiên mời một ít phổ thông võ giả hạ giới hỗ trợ. Như vậy ba người này liền là tứ kiếp thiên thần, ba cái tứ kiếp thiên thần ngoại gia Trường Tôn gia. Lão bất tử, đại ma vương có thể ứng phó tới sao? Phủ ma bọn người có chút lo lắng. Nhưng bọn hắn có thể làm sao? Loại này cấp bậc chiến đấu bọn hắn căn bản không xen tay vào được. Giết, phủ ma đao ma tiễn ma bọn người chỉ có đem mục tiêu nhìn về phía ngoài thành mười mấy vạn người. Kia mười mấy vạn người bên trong tam kiếp võ giả có hơn 200. Thiên ma đảo cộng lại cũng chỉ có không đến 100 cái. Số lượng chênh lệch rất là cách xa, mà lại tam kiếp đỉnh phong về số lượng cũng có khoảng cách. Bên này chỉ có 5 cái tam kiếp đỉnh phong, Trường Tôn gia bên kia lại có 10 cái. Quân đội số lượng bên này thiên ma đảo chiếm cứ ưu thế. Nhiều mấy chục vạn. Tình thế lại cũng không lạc quan, phủ ma bọn người không lo lắng phía dưới chiến đấu, bọn hắn lo lắng nhất chính là phía trên chiến đấu, giống như phía trên đại ma vương thắng, phía dưới tại sao thua đều là đại thắng, giống như phía trên thua, bọn hắn đem Trường Tôn gia người giết tuyệt đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trường Tôn gia người đồng dạng là nghĩ như vậy. Sở dĩ song phương chiến đấu mặc dù rất kịch liệt, nhưng đều có chỗ giữ lại. Phía trên chiến đấu không có phân ra thắng bại trước đó. Phía dưới không cần thiết liều sinh liều chết. Mặc dù như thế, cấp thấp võ giả tử thương suất, sao tỷ lệ, vẫn còn rất cao. Mấy chục vạn người hội tụ tại hoang nguyên phía trên, cấp thấp võ giả cũng mặc kệ nhiều như vậy, đỏ hồng mắt vào chỗ chết chào hỏi. Thiên ma đảo cấp thấp võ giả đối với đại ma vương có sùng bái mù quáng. Sở dĩ bọn hắn tin tưởng vững chắc có thể thắng. Ngoại gia Trường Tôn gia người là xâm lấn thiên ma đảo. Thiên ma đảo bên này lại là thủ vệ gia viên của mình. Bọn hắn tự nhiên liều mạng. Trái lại Trường Tôn gia bên kia đều cho rằng Lục Ly giết chết Trường Tôn Như Ngọc, đại ma vương giết chết bọn hắn nhị gia. Toàn bộ người đều con mắt đỏ lên. Đệ nhất thế lực có đệ nhất thế lực ngạo khí, tôn nghiêm của bọn hắn không cho chà đạp, đều toàn lực ứng phó khai chiến. Rầm rầm rầm, trên không trung truyền đến kinh khủng không gian ba động, mặc dù không có lưu quang bay xuống, lại có khí tức kinh khủng tràn ngập mà xuống, để phía dưới chiến đấu người đều kinh hồn táng đảm. Lục Ly còn đang bế quan, hắn mở ra cấm chế, bởi vì không có người quấy rầy hắn, sở dĩ hắn hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài, không biết ngoài thành đã máu chảy thành sông, thây chất thành núi, thiên ma thành trên tường thành đứng đấy rất nhiều người, đây đều là phổ thông con dân, chiến lực không đủ không có tư cách ra sân, trên mặt bọn họ đều là vẻ mặt ngưng trọng, thỉnh thoảng nhìn xem thiên thượng, thỉnh thoảng lại nhìn xem xa xa chiến trường. Mặc dù bọn hắn đối với đại ma vương cũng có cuồng nhiệt tín ngưỡng, nhưng đại ma vương lấy một địch bốn, trong bọn họ tâm nan miễn có chút lo lắng. Trước mặt chiến trường tử thương càng thêm thảm liệt, rất nhiều người đều là bọn hắn thân nhân tộc người, nhìn thấy bọn hắn thụ thương hoặc là chết đi, rất nhiều trên mặt người đều lộ ra vẻ bi thống. Rầm rầm rầm, chiến đấu kéo dài đến nửa canh giờ, phía trên còn không có phân ra thắng bại, Trường Tôn gia người hơi có chút lo lắng. Bốn cái đánh một nửa canh giờ còn không có phân ra thắng bại, đại ma vương chiến lực kinh khủng như vậy đã nửa canh giờ đều không thắng được, kia rất có thể một mực không thắng được. Hưu, đột nhiên, trên không trung một đạo hắc ảnh đập xuống mà xuống. Trong sân các cường giả tại lúc này toàn bộ đình chỉ chiến đấu. Thần niệm hướng trên không trung quét tới, khóa chặt cái kia đập xuống bóng đen. A lão tổ tông, Trường Tôn gia mấy cường giả bi thiết, Phủ Ma bọn người lại là trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Bởi vì giáng xuống người lại là Trường Tôn gia lão bất tử. Mà là mọi người thần niệm quét tới phát hiện Trường Tôn gia lão bất tử nửa cái đầu cũng bị mất. Đã bị chém giết. Oanh, Trường Tôn gia lão tổ tông thân thể đập ầm ầm trên mặt đất. Trường Tôn gia cường giả bởi vì quá mức chấn kinh, thế mà đều không ai đi đón lại di thể, mặc cho nhà hắn lão tổ tông đập xuống trên mặt đất. Vung lên một mảnh bụi đất, tê tê tương đương, vô số Trường Tôn gia người hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt đều là bi thống cùng chấn kinh chi sắc. Nhà hắn lão tổ tông ngực xương cốt bị chấn nát, nửa cái đầu hoàn toàn bị tước mất, tử tướng phi thường thảm liệt, cường giả chi gian chiến đấu hoặc là rất khó phân ra thắng bại, hoặc là trong nháy mắt quyết định sinh tử, chiến đấu nửa canh giờ, đại ma vương thế mà đem Trường Tôn gia lão tổ tông cho chém giết. Trọng yếu nhất là lấy một địch bốn, bốn người đánh một cái. Giống như đại ma vương muốn ra sát chiêu, mặt khác ba người nhất định có thể hỗ trợ cản một hồi hoặc là kiềm chế thoáng cái. Không đến mức để Trường Tôn gia lão tổ tông chết đi. Đã đại ma vương có thể giết một cái, vậy liền có thể giết cái thứ hai, để tam cái, xong. Trường Tôn gia gia chủ một mặt sợ hãi, lão tổ chết hắn đã không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Hắn nghĩ là toàn bộ Trường Tôn gia tồn vong, giống như phía trên ba người đều chiến bại hoặc là bị giết. Trường Tôn gia rất có thể như vậy diệt vong. Hưu, phía trên lại là một đạo tiếng xé gió, tiếp lấy một cỗ máu thịt be bét đều thấy không rõ lắm mặt thân ảnh đập xuống mà xuống. Người kia ngực bị xuyên thủng một cái lỗ máu, đầu cũng nổ không còn, đều không biết là ai. Đại nhân uy vũ, đại nhân vô địch, Phủ Ma thần niệm quét qua lập tức cuồng hỉ, vung cánh tay hô lên, mặc dù hắn không biết người này là ai, nhưng khẳng định không phải đại ma vương, bởi vì người này là nam. Đại nhân uy vũ, đại nhân vô địch, toàn bộ thiên ma đảo người quát lớn, thanh âm vang vọng cửu tiêu, chấn động đến rất nhiều Trường Tôn gia võ giả thân thể run lên. Ngay tại Trường Tôn gia người không biết làm sao bây giờ lúc, cửu thiên chi thượng truyền đến một đạo nổi giận tiếng giống. Ngươi lại dám giết ta tứ đệ, ngươi có biết chúng ta đến từ tam trọng thiên cái gì gia tộc không? Phải liền là Nguyệt Lượng Hồ Trường Tôn gia sao? Đại ma vương lạnh lùng vô tình thanh âm vang lên. Các ngươi tại Nguyệt Lượng Hồ bên kia làm mưa làm gió bản tọa mặc kệ. Chạy đến cái này giới diện đến hoành hành bá đạo. Đừng nói các ngươi ba cái. Coi như ngươi gia tộc trưởng đến. Bản tọa cũng dám giết. Oanh, một đạo nổ thật to tiếng vang lên. Lại là một đạo bóng người bay xuống tới. Người này cũng không có chết. Hắn bị nện vào lòng đất. Bất quá lần này nhưng không có xông đi lên. Mà là hóa thành một đạo hồng quang hướng nơi xa bay ra. Hắn nổi giận giống to, lão lục, đi, đại ma vương đúng không, ngươi rất có gan, việc này chúng ta Trường Tôn gia tuyệt không bỏ qua. Hưu, trên bầu trời một đạo hắc quang sáng lên, tiếp lấy một cây trường thương theo cửu thiên chi thượng đâm xuống tới. Nhẹ nhõm đánh trúng vào người này, đem người này đầu trực tiếp cho nổ tung, đại ma vương thanh âm lạnh lùng truyền tới. Tới còn muốn đi ngươi suy nghĩ nhiều. Cái kia tam trọng thiên cường giả đầu giống như pháo hoa nổ tung. Thân thể bị đâm vào lòng đất. Lại chết một người. Tam ca. Trên không trung truyền đến tiếng gào đau thương. Nhưng chỉ là qua nửa nén hương thời gian. Phía trên liền không có động tĩnh. Một cỗ thi thể nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Đập vào trong đồng hoang. Đồng dạng đầu bị tạc nứt. Chết đến mức không thể chết thêm. Toàn trường yên tĩnh im ắng. Vô số Trường Tôn gia thân thể người bắt đầu run rẩy. Rất nhiều người răng đều đang run rẩy. Trên mặt không có một tia huyết sắc. Bại, đại ma vương lấy một địch bốn nhẹ nhõm diệt sát bốn cái cường giả. Trường Tôn gia thất bại thảm hại. Tản ra, chạy đi. Trường Tôn gia gia chủ phản ứng vẫn là rất nhanh. Hắn hét lớn một tiếng, thân thể bay vụt mà đến đem nhà hắn lão tổ tông thi thể nắm lên. Sau đó hướng nơi xa nhanh chóng chạy trốn mà đi. Hiu hiu hiu tương đương, cửu thiên chi thượng sáng lên 10 đạo thương ảnh. Nhanh như thiểm điện, phân biệt đánh vào 10 cái Trường Tôn gia tam kiếp đỉnh phong trên thân. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. 10 cái tam kiếp đỉnh phong thân thể toàn bộ nổ tung. Trong nháy mắt bị miểu sát. Đại ma vương lãnh khốc vô tình thanh âm vang lên. Phủ ma, sự tình phía sau giao cho các ngươi. Lần này xâm lấn thiên ma đảo người nếu là chạy đi một cái, toàn bộ các ngươi đưa đầu tới gặp. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.